Hoàng tử yêu nghiệt, chương 365, 365, đúng đây chính là không quân của chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại cửa biển thiên đảo lớn nhất Hoa Hạ. Lúc này, vô số tàu chiến phong tỏa cả một vùng biển. 10 chiếc chiến hạm khinh khí cầu cực lớn đang nhanh chóng rời khỏi cảng. Bên cạnh mỗi chiếc chiến hạm khinh khí cầu là 10 chiếc chiến hạm thiết giáp đã được cải tạo đặc biệt. Mỗi một chiếc có lắp 20 khẩu pháo. Hai bên mạn thuyền còn được trang bị thêm tấm sắt advertisement. Hai bên sườn của chiến hạm tàu bay lại là 40 chiếc tàu đột kích tốc độ cực nhanh. Mỗi chiếc đều được trang bị 8 ống đại bác. Phía sau có đúng 40 chiếc tàu tiếp viện. Theo sát phía sau, cuối cùng của đội tàu còn có 10 chiếc tàu chiến thiết giáp đặc chế. Trình đại ca, đội hình thế này ta thực sự không hiểu. Dốc hết toàn lực như vậy để bảo vệ 10 chiếc chiến hạm không hề có sức chiến đấu rốt cuộc là chiến thuật gì? Hải Nương đứng ở phía trước trên tàu chiến chỉ huy hỏi. Ha ha, phương án này là do đích thân Hoàng thượng đề ra. Ngài ấy nói hiện tại hạm đội đầu tiên của Hoa Hạ đã có gần 100 chiếc chiến hạm thiết giáp làm nền móng cho chúng ta. Có thể xếp thành 5 hạm đội. Sắp xếp dàn dựng hạm đội thứ nhất thế này. Ta thực sự không nhìn ra được năng lực chiến đấu ở đâu. Trình Khai Sơn cười nói. Hôm nay muội sẽ biết thôi. Đoán chừng không quân của chúng ta sắp tới rồi. Không quân, không sai. Hoàng thượng đã nói rồi. Không quân này sẽ hoàn toàn phá vỡ đi quy luật của cả hải dương này. Mau nhìn kìa, trên trời kia là cái gì thế? Rất nhiều người nhìn lên trời. Chỉ thấy từng chiếc tàu bay đang chậm chậm bay tới. Trình Khai Sơn kích động hô lên. Cuối cùng cũng tới rồi. Hải Nương cũng kinh ngạc hỏi. Trời ơi, đây là không quân của chúng ta sao? Đúng, đây chính là không quân của chúng ta. Mỗi chiếc tàu bay đều được đánh số thứ tự không giống nhau. Mà mỗi chiếc chiến hạm tàu bay cũng được đánh số theo đúng số thứ tự tương đồng. Hai bên lúc này mới hiểu ra ý nghĩa của số thứ tự này là gì. Khi tàu bay bắt đầu chậm rãi hạ xuống, kỳ binh đã phất cờ hiệu lên. Mỗi chiếc tàu chuẩn bị đón tàu bay hạ cánh. Thành viên trên chiến hạm tàu bay lúc này mới bừng tỉnh hiểu ra. Hóa ra đây chính là mục đích tạo ra những chiếc chiến hạm này. Nhanh, dọn dẹp boong tàu. Tàu bay sắp hạ cánh rồi. Phía trước nhất của mỗi chiếc chiến hạm tàu bay đều được vẽ lên một hình tròn cực lớn. Giống y hệt như trong lúc không quân huấn luyện. Sau khi từng chiếc tàu bay hạ cánh xong sẽ được nhân viên công tác trên mỗi chiến hạm nhanh chóng kéo đến vị trí đã định phía sau. Rồi lại tiếp tục đón chiếc tàu bay khác hạ cánh. Nhân viên làm việc trên chiến hạm nhanh chóng bắt đầu nhét hỏa dược vào. Cách chương.